Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, bị thua, 10 chương, đại thiên diễn kiếm càng ngày càng ác liệt, nhưng Hạc Vũ công huyền diệu dị thường, Tổng có thể tách ra mũi kiếm, cùng mũi kiếm duy trì bất biến cự ly, mặc kệ Sở Ly chiêu thức làm sao tinh diệu, Triệu Thiên Hành nhưng không chút biến sắc, nó cường mặc nó cường. Sở Ly cũng không vội không nóng nảy. Ba người khác nhìn ra nhưng sốt ruột không ngớt. Lại tiếp tục như thế. Không hẳn có thể đánh được Triệu Thiên Hành. Ngoại nhai đệ tử cùng nội nhai đệ tử trung gian cách một đường lạch trời. Muốn đột phá khó như lên trời. Tư chất không bằng. Tu công pháp không bằng. Thời gian tu luyện không bằng. Các loại tính gộp lại. Muốn vượt qua nội nhai đệ tử. Khó như lên trời. Gần trăm năm qua còn không có một người hoàn thành. Hà thủ ba người đều âm thầm kích động. Muốn nhìn một chút Sở Ly có thể hay không hoàn thành bước đi này. Nếu có thể hoàn thành, đối với bọn họ cũng là lớn lao cổ vũ. Bọn họ nguyên vốn đã tuyệt vọng rồi. Nếu thật có thể đăng đi vào nhai, bọn họ liền không phải hiện tại trạng thái như vậy. Nhất định sẽ càng liều mạng tu luyện. Sở Ly kiếm pháp càng ngày càng chậm. Thật giống mỗi một kiếm đều muốn suy nghĩ một chút mới đâm ra đi. Triệu Thiên Hành vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị lên. Không có thừa dịp Sở Ly chậm chậm thời khắc xông lên trước. Trái lại hận không thể thoát ly kiếm thế phạm vi bao phủ. Đây là một loại bản năng kích động. Cảm nhận được đại thiên diễn kiếm uy lực càng ngày càng lớn mạnh. Sở Ly cũng phát hiện đại thiên diễn kiếm uy lực càng ngày càng mạnh. Thật giống theo đối với Triệu Thiên Hành thân pháp quen thuộc. Đại thiên diễn kiếm tự nhiên sinh ra một ít biến hóa. Ẩn ẩn khắc chế Triệu Thiên Hành thân pháp. Để hắn không có thể tùy ý lùi về sau tránh né mũi kiếm. Sở Ly tâm trạng nhưng suy nghĩ. Xem ra muốn dựa vào đại thiên diễn kiếm vượt qua Hạc Vũ công không quá hiện thực. Hắn hiện tại hóa trang chính là lục quang địa. Vì lẽ đó tự thân tu vi cùng kỳ công cũng không thể dùng. Chỉ có thể dùng lục quang địa võ công. Hắn lúc trước đã học được lục quang địa sóng giữ quyết tâm pháp. Nội lực lấy sóng giữ quyết khởi động. Không thể lấy hắn tự thân nội lực khởi động võ công. Uy lực đã chênh lệch một bậc. Ngừng không chỉ các loại kỳ học cũng không thể dùng. Chỉ có thể dùng đại thiên diễn kiếm cùng đạn chỉ kinh lôi. Như thế nào đi nữa nói cũng vẻn vẹn luyện mười mấy ngày mà thôi. Hỏa hầu vẫn là chênh lệch rất nhiều. Uy lực không thể sử dụng hết, cho nên đối với Phó Triệu Thiên Hành rất vất vả. Đại thiên diễn kiếm đột nhiên biến hóa, ác liệt như điện, trong nháy mắt đâm ra mười mấy kiếm. Đầy trời kiếm ảnh bao phủ Triệu Thiên Hành. Triệu Thiên Hành trong mắt tinh quang lóe lên, phát hiện kẽ hở, cảm thấy Sở Ly là sốt ruột. Vì lẽ đó lộ ra như vậy kẽ hở, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở Sở Ly trước người. Một trưởng vỗ hạ. Sở Ly bấm tay một cái đạn chỉ kinh lôi. Ầm, một tiếng nổ vang truyền đến. Hai người chỉ trưởng phảng phất có pháo nổ tung. Triệu Thiên Hành biến trưởng thành quyền. Tiếp tục đập tới. Không chút nào bị đạn chỉ kinh lôi ảnh hưởng. Sở Ly khắc chế triển khai chỉ xích thiên nhai kích động. Mạnh mẽ đã trúng một quyền. Thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Hắn trên không trung lật ngã nhào một cái. Tan mất quyền kình đây. Trong miệng phun ra một ngụm máu sau, vững vàng rơi xuống đất, cau mày nhìn Triệu Thiên Hành. Triệu Thiên Hành ôm một cái quyền, mỉm cười nói, đa tạ, lục sư đệ, Triệu sư huynh dùng chính là quyền pháp gì? Sở Ly hừ nói, đại phục ma quyền, Triệu Thiên Hành ngạo nghễ nói. Sở Ly cau mày nói, dĩ nhiên không sợ đạn chỉ kinh lôi. Đại phục ma quyền khắc chế tất cả dị lực. Công chính ôn hòa vô tà không thể. Triệu Thiên Hành mỉm cười nói. Ta biết ngươi tu luyện chính là đạn chỉ kinh lôi. Tự nhiên nghĩ đến khắc chế phương pháp. Sở Ly rên một tiếng nói. Lẽ nào đạn chỉ kinh lôi liền phá không được đại phục ma quyền? Trừ phi ngươi đem đạn chỉ kinh lôi luyện đến viên mãn cảnh giới. Triệu Thiên Hành nói. Sở Ly gật gù. Được rồi, ta thất bại. Triệu Thiên Hành nói. Lục sư đệ, ngươi kỳ thực thiếu một chút đây liền đánh bại ta. Sở Ly bĩu môi lộ ra một cái cười lạnh. Nguýt hắn một cái. Triệu Thiên Hành cười híp mắt nói. Ngươi bất quá đến ngoại nhai mười mấy ngày liền có thực lực như thế. Quả thật có vào bên trong nhai hy vọng. Ta sẽ đi vào. Sở Ly hừ nói. Triệu Thiên Hành nói. Ngoại nhai đệ tử có thể không trả giá lựa chọn 4 môn võ công. Ngươi hiện tại chọn 2 môn. Còn có thể lại tuyển 2 môn. Nói không chắc liền có thể thất bại ta. Sở Ly rên một tiếng nói. Ta sẽ. Triệu Thiên Hành quét một chút ba người khác. Ôm một cái quyền, các ngươi cũng phải nỗ lực, chớ bị lục sư đệ rơi vào quá xa. Vâng, Hà Thủ ba người bận bịu ôm quyền. Triệu Thiên Hành chậm rãi mà đi, một bộ thanh sam phiêu phiêu, thực sự là ngọc thụ lâm phong. Sở Ly khẽ cắn răng, cúi đầu nhìn ngón tay của chính mình, còn có không trở vào bao trường kiếm. Hà Thủ ba người vây lên đến, lục sư đệ, lợi hại nha. Hà Thụ thở dài nói, thật sự liền thiếu một chút. Sở Ly nói, nhìn như thiếu một chút đây. Kỳ thực kém xa, ta căn bản không phá ra được nội lực của hắn. Kiếm pháp không làm gì được, nội lực không làm gì được. Vốn là một chút hy vọng không có. Triệu Thiên Hành nhưng là thanh niên đệ nhất cao thủ. Nào có như thế dễ dàng đánh bại. Trương Nhai tròn vô cùng trên mặt mang theo nụ cười. Có thể đánh tới cái trình độ này đã rất không dễ dàng. Từ từ đi mà, Sở Ly hừ nói. Từ từ đi sẽ bị hắn rơi vào càng ngày càng xa. Vậy làm sao bây giờ? Trương Nhai không để ý nói. Chúng ta luyện tâm pháp liền không sánh được nhân gia. Sở Ly lắc đầu một cái không nói lời nào. Tôn gia một thằng trầm tư. Rất được xúc động, lúc này ngẩng đầu lên nói. Lục sư đệ ngươi có tính toán gì? Lại muốn tuyển 2 môn kỳ công. Sở Ly lắc đầu. Ta muốn đem kiếm pháp chỉ pháp luyện tốt. Cái kia cũng đúng. Tôn gia gật đầu. Sở Ly ôm một cái quyền cáo biệt ba người. Sau đó trở về nhà tiếp tục khổ tu. Hắn vừa ngồi xuống. Tiếng bước chân vang lên. Lục Trinh Quân đi vào. Sở Ly ngẩng đầu liếc hắn một cái. Lục Trinh Quân nói. Thất bại. Sở Ly gật gù. Lục Trinh Quân cười cợt. Triệu Thiên Hành không dễ như vậy đánh bại. Hắn lần trước ra nhai đụng với Sở Ly, bị kích thích mạnh, sau khi trở lại bế quan khổ tu, võ công tiến nhanh, thể hiện ra kỳ tài chi diệu, chân chính là thanh niên đệ nhất cao thủ. Sở Ly trầm mặc, Triệu Thiên Hành tu vi so với từ trước tăng nhiều. Hắn không kỳ quái, giống như vậy kỳ tài, tiến cảnh nguyên bản cũng sắp, tiến triển cực nhanh, như tự mình. Như Lục Ngọc Dung, như Pháp Viên, đều là thực lực tăng vọt, nhưng không nghĩ tới Triệu Thiên Hành là chịu tự mình kích thích. Đúng là thú vị, của ngươi dự định đây. Ta muốn tiếp tục khổ tu Đại Thiên Diễn Kiếm cùng Đạn Chỉ Kinh Lôi. Đem chúng nó luyện đến viên mãn. Sở Ly cau mày nói, như vậy liền có thể thắng được Triệu Thiên Hành chứ. Luyện đến viên mãn, không bằng làm lại luyện 2 môn võ công. Lục Trinh Quân nói. Như vậy càng dùng ít sức khí. Viên mãn trước là gian nan nhất. Khả năng phải bỏ ra 1 năm. Hoặc là 2 năm. Thậm chí 10 năm 8 năm. Bên trong đất trời khó tròn đầy. Đây là đạo của đất trời. Muốn viên mãn. Trả giá tâm lực là khó có thể tưởng tượng. Ta muốn đi đường này. Sở Ly nói. Ngoặc kép. Được rồi. Lục Trinh Quân không có miễn cưỡng. Vượt khó tiến lên cũng là cường giả chuẩn bị. Hắn đối với Sở Ly lựa chọn rất hài lòng. Bất quá xuống chút nữa tu luyện, ta liền không giúp đỡ được gì. Lục Trinh Quân nói, ta Đạn Chỉ Kinh Lôi cùng ngươi hỏa hầu gần như. Sau này ngươi đến tự mình tìm tòi. Đại Thiên Diễn Kiếm đúng là có thể tiếp tục giúp ngươi sách chiêu. Ta muốn có càng nhiều cao thủ. So chiêu, Sở Ly nói, vậy chỉ có thể đi tích lũy ngoại công. Lục Trinh Quân nói, Sở Ly cau mày. Không thể cùng nội nhai đệ tử quá vừa qua chiêu. Ngoại nhai đệ tử chỉ có thể ở chỗ này một bên. Không vào được nội nhai vị trí. Lục Trinh Quân nói. Nội nhai đệ tử có thể lại đây. Ngoại nhai đệ tử không qua được. Không công bằng chứ. Sở Ly cau mày nói. Ngươi không thể để cho bọn họ lại đây cùng ta tỉ thí một chút. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.